Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 279. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khí lưu, mắt trần có thể thấy được bộc phát ra, tạp vật bị đánh bay, dọn dẹp sạch sẽ. Mau đến nhận lấy cái chết đi. Lâm Bắc Thần quắc quắc ngón tay với tên cường giả thú nhân đang cầm bạch cốt cự phủ đối diện. Đại phủ của ta sớm đã đói khát rồi. Cường giả thú nhân từng bước đến. Bạch cốt cự phủ vung vẩy trong tay. Hàn mang lấp lóe lên, uy áp dọa người tràn ngập, giống như một cỗ máy giết chóc kinh khủng bước ra từ chiến trường tù lạc. Răng nanh bén nhọn lật ra bên ngoài, cười gằn nói: "Tiểu côn trùng, là ta giết ngươi, cho nên ngươi phải nhớ kỹ tên của gia gia. Tên của ta là..." "Ngươi không xứng." Lâm Văn Thần hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay đánh ra một quyền. Quyền kinh phát ra tiếng nổ vang, khi trụ siêu thành trong suốt gào thét xuất hiện, giống như có một bột phấn bị đánh bay. Cường giả thú nhân già sành tay cầm cự phủ đối diện chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp làm bất kỳ động tác nào, ý thức đã bị mất. Nửa người trên của hắn bị quyền kình đánh trúng, lập tức hóa thành bột mịn. Nửa người dưới còn đứng im tại chỗ, đi rất nhẹ nhàng. Phần eo là một vết thương hình bầu dục. Phần cơ thể từ vết thương trở lên, bao gồm bạch cốt cử phủ, giống như băng tuyết hòa tan trong ánh mặt trời, biến mất không thấy đâu. Quyền kình đáng sợ trong nháy mắt chôn vùi vì cường giả thú nhân tộc. Quyền kinh dần dần khuếch tán thành một mặt quạt, chấn hơn bởi cường giả thú nhân tộc tham gia yến hội ở đằng sau, không kịp chuẩn bị thành huyết thủy thịt nát, phát thật mạnh vào phách đại điện, phát động trận pháp ma văn gia trì, toàn bộ đại điện rầm rầm rung động. Một quyền ấn cự hình 10 mét vuông giống như điều khắc trên vách đá hiện ra. Tinh thần của mọi người dưới uy thế của một quyền này tạo thành không khỏi chấn động hẳn lên. Một quyền, chỉ vẹn vẹn một quyền mà thôi, lại có lực sát thương kinh khủng tới như vậy sao? Một số cường giả xích luyện thần giáo nghẹn họng nhìn trần trối, không nói nên lời. Chỉ như vậy thôi sao? Lâm Bắc Thần chậm rãi thu quyền, thất vọng nói: "Đây chính là thú nhân cường chiến vô song sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, yếu còn hơn gà." Sau đó, hắn chậm rãi bước về vị trí của mình. Tiếp theo hắn nhếch miệng mỉm cười với Sở Tân đang ngây ra như phỗng. Nụ cười cực kỳ thuần chân. Sắc mặt của Sở Tân mở bịt, cơ thể run rẩy, tuyệt vọng như lúc bộc phát không cách nào ngăn chặn trong lòng. Lúc này mọi người mới chính thức lấy lại tinh thần. Vô số ánh mắt ẩn chứa sự khó tin, kinh hãi, hâm mộ, ghen ghét tập trung hết lên người Lâm Bắc Thần. Cái tên gia hỏa này rõ ràng chỉ có tu vị cấp 21, vì sao lại có thể vung ra một quyền kinh diễm đến như vậy? Uy lực của một quyền vừa rồi chỉ sợ có thể so sánh với cấp tinh hà. Tại sao hắn làm được? Bí kỹ hay đã ẩn giấu thực lực rồi? Bàn tay của Diệp Khinh Anh dường như không biết từ khi nào đã nhẹ nhàng đè xuống chuôi kiếm đeo bên hông. Đây là thói quen của hắn. Một khi hắn gặp được võ giả khiến cho hắn cảm thấy kinh diễm, hắn đều vô thức muốn khiêu chiến. Lệ Vũ Tầm hơi nhắm mắt lại, nhưng bề ngoài vẫn nước chảy mây trôi như cũ. Mái tóc màu đỏ như lửa hơi bay lên, thể hiện suy nghĩ của nàng dường như cũng có một chút ba động. Lưu sát đại nhân. Trong khu vực thú nhân tràn ngập huyết tinh, có người thẳng thốt nói: "Lưu sát đại nhân chết rồi." Có người lao ra ôm lấy cơ thể chỉ còn một nửa tự eo trở xuống của cường giả thú nhân tên Lưu Sát, nói đúng hơn là nhặt về. Sắc mặt của Hoắc Nhĩ Từ tái xanh, nhân tộc hèn hạ. Bây giờ hắn mới biết mình đã bị tính kế. "Tướng quân, xin cho ta xuất chiến." Phó sứ Đái Nhĩ trầm giọng nói. Hắn là đệ nhị cường giả của sứ đoàn, tinh hạ cấp 32 cảnh giới. Hoắc Nhĩ Từ gật đầu. Đái Nhĩ giáo tháp tháo ra vai và bắt cổ tay cùng với quyền giáo xuống, lộ ra cơ bắp kinh người có màu nước thép. Hắn chậm rãi bước ra giữa sân, ngoặc tay với Lâm Bắc Thần: "Nhân loại kia, ngươi ra đây." Lâm Bắc Thần không để ý đến tên xa xanh này, Hắn nhìn Sở Tân, đến phiên ngươi rồi. Sở Tân nhìn cơn giả thú nhân cấp tinh hạ trước mặt, sự sợ hãi như nước thủy triều bao phủ hắn lại. Có thể tưởng tượng chiến quyền thú nhân phẫn nộ đến cỡ nào. Nếu hắn xuất chiến, nhất định sẽ bị xé nát. Hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sở thị vệ, xuất chiến đi. Lệ Vũ Tâm cũng lên tiếng, gương mặt xinh đẹp mang theo sự băng lãnh như xương lạnh. Sở Tân hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Vì sao người cứ nhằm vào ta như thế? Sở Tân nhìn Lâm Bắc Thần, lên án và chất vấn. Tất cả mọi người đều do vận mệnh bức bách, bất đắc dĩ bỏ đi tôn nghiêm của mình, đứng để ứng tuyển vệ thị. Vì sao người hết lần này tới lần nọ đều muốn diệt trừ ta? Ta không biết người đang nói cái gì. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Bảo vệ vinh quang của đại soái là thiên chức của chúng ta. Sở Tân cười thảm một tiếng. Hắn chậm rãi xê dịch bộ pháp, quay người bước vào giữa sân. Thú nhân da xanh đái nhĩ phẫn nộ cuốn tới. Sở Tân hoàn toàn không phải đối thủ, bị xé nát ngay tại chỗ. Đái nhĩ thậm chí còn nhét tứ chỉ bị gãy của Sở Tân vào miệng nhai nốt. Máu màu đỏ dính đầy bàn tay và khóe miệng. Rất tươi non, rất ngon. Thức ăn ngon lắm. Kẻ yếu không xứng đáng được sống. Giá trị quan lớn nhất chính là biến thành thức ăn. Đây là một trong những tín niệm của chiến quyền thú nhân da xanh. Cảnh tượng máu tanh khiến tất cả ma tộc, nhân tộc có mặt đều kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Thú nhân da xanh đá nhĩ chỉ vào Lâm Bắc Thần. Người, ra để đánh một trận với ta. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ, nhìn Lệ Vũ Tâm. Ánh mắt của Lệ Vũ Tâm quét qua đại điện. Có ai muốn xuất chiến không? Tần nguyện ý, đại soái xin cho ta xuất chiến. Đại soái, mặt tướng nguyện ý xuất chiến. Lập tức có 4-5 chiến tướng xích luyện thần giáo bước ra. Ma tộc vốn lấy hình thức tông giáo cấu thành tồn tại giữa thế gian. Trong tộc có rất nhiều chiến sĩ cuồng nhiệt và hiếu chiến. Dưới trướng của Lệ Vũ Tâm cũng không phải không có dũng giả. Lệ Vũ Tâm mỉm cười. Cuối cùng, một vị cường giả tên Nhạc Trầm ma tổ xuất hiện. Kết quả sau 3 chiêu, hắn bị thu nhận giả sành đá nhĩ xé nát, đầu bị dẫm bét nhè dưới lòng bàn chân. Không chịu nổi một đòn. Đang nhĩ nhe răng cười nói, nếu đây chính là thực lực của xích viêm ma giáo các ngươi, vậy thì không xứng kết mình với đế quốc chiến quyền chúng ta. Cho đất thì chỉ xứng kiếm ăn trong cống ngầm, cần chi phải lên mặt đất. Làm can, hèo giả sành đáng chết. Này giói, hãy để cho ta xuất chiến. Rất nhiều cường giả chiến tướng của xích luyện ma giáo bị chọc giận. Mâu thuẫn đã có chiều hướng gia tăng phát triển. Phó quan Diệp Khinh An có chút lo lắng nhìn Lệ Vũ Tâm, khẽ lắc đầu. Việc không thể làm lớn được. Nếu không, nếu chuyện liên minh bị ảnh hưởng, đại kế quật khởi của xích luyện ma giáo chắc chắn sẽ bị ngăn trở. Lệ Vũ Tâm hít sâu một hơi đang định lên tiếng. Tôn tặc, Lâm Bắc Thần đứng ra, để ta chiến với người. Ngọn lửa vất vả lắm mới nhóm lên được, sao có thể bị dập tắt dễ dàng chứ? Nhất định phải đổ thêm một can dầu mới được. Đám thú nhân da xanh lập tức đánh trống reo hò, tất cả đều đứng dậy, dùng quyền trụy đấm vào trước ngực, phát ra âm thanh bang bang bang, cùng nhau hét to, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Đại sứ Hoàng Nhị Từ cũng lớn tiếng nói, đại nhĩ, ngươi hãy dùng phương thức tàn nhẫn nhất để giết tên tiểu côn trùng nhân tộc này, báo thù cho Đự Sát tướng quân. Song quyền của thú nhân da xanh đá nhĩ đấm vào ngực, bùi máu tươi dính lên ngón tay trên mặt, sát ý bửu hãn sôi trào mãnh liệt, giống như một cự quái luyện kim hạng nặng vọt đến Lâm Bắc Thần. Đầu khi chiến quyền cấp tinh hà bộc phát, bảo vệ toàn thân. Người hãy nếm thử quả đấm của ta, chiến kỹ chiến quyền bạo trùy. Đá nhĩ đấm ra một quyền, khi bạo lôi ầm xuất hiện, tốc độ quyền kình siêu thanh như kiếm ánh sáng đâm về phía Lâm Bắc Thần. Hắn muốn dùng phương thức của Lâm Bắc Thần đánh bại Lâm Bắc Thần, dùng năm đấm của mình đánh nát năm đấm của Lâm Bắc Thần. Nói cho đám ma tộc và nhân tộc hèn mọn biết rằng năm đấm của chiến quyền thú nhân mới là mạnh nhất. Muốn so độ cứng với ta sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hắn thích nhất là loại người không biết tự lượng sức mình, chậm rãi rồi vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vươn một ngón tay, chính là ngón giữa, nhẹ nhàng điểm về phía một kình hủy thiên diệt địa của đá nhĩ. Đầu ngón tay đâm rách quyền kình siêu thanh, khiến cho nó vỡ tan như thủy tinh. Sau đó hắn chạm đến nắm đấm to lớn của Đá Nhĩ. Hình ảnh này giống như một cây đũa bé nhỏ chống đỡ cây búa to lớn đang công thành. Sau đó hình ảnh đột nhiên dừng lại. Gương mặt của thú nhân già sành Đá Nhĩ hiện lên sự kinh ngạc lẫn khó tin. Hắn điên cuồng phát lực, đầu kỳ chiến quyền không tiếc hết thảy bộc phát ra. Ánh sáng màu xanh sáng chói giống như ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, bộc phát ra sức mạnh tăng gấp đôi. Nhưng không làm nên chuyện gì. Ngọn tay thon dài trắng nõn không cách nào rung chuyển mảy may. Quá yếu. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói. Rác rác, rác rác rác. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên, xuất hiện trên nắm đấm của Đá Nhĩ, cánh tay, vai, thậm chí là toàn thân. Quang diễm đấu khí chiến nguyên trên người hắn bắt đầu tiêu tan. Cơ thể cao lớn giống như một đống bùn nhão, ngã oặt xuống đất, nằm sụi lơ. Xương cốt toàn thân của hắn bể nát, không, phải nói là nát toàn bộn mịn. Lúc này Lâm Bắc Thần mới chậm rãi thu ngón tay lại, tiếng hít thở có thể nghe thấy rõ ràng trong đại điện. Từng ánh mắt khiếp sợ đang cố dốc hết toàn lực tiêu hóa cảnh tượng phát sinh vừa nãy. Ngay cả đám thú nhân đấm ngực trước đó cũng đứng hóa đá chết một nửa. Đại khái có thể kết luận là trong trận chiến đầu tiên, một quyền có thể gọi là kinh diễm của Bất Tri Hạo thật ra vẫn còn giữ lại khá nhiều thực lực, đến mức thú nhân già xanh Đá Nhĩ ngộ phán tình thế, tự cho rằng lực quyền của hắn và Lâm Bắc Thần ngang nhau. Kết quả là nhân tộc hèn hạ. Ánh mắt của Hoắc Nhĩ Từ lóe lên ngọn lửa thiêu đốt. Lử sắt chết rồi, vấn đề không lớn, nhưng Đá Nhĩ là một trong những thành viên quan trọng của sứ đoàn. Gia tộc đằng sau hắn có lịch sử lâu đời ở đế quốc Chiến Nguyên, là giai tầng quý tộc thần chính đấy. Hắn chết đi, Hoắc Nhĩ Từ không tiện bàn giao. Lâm Bắc Thần cũng không cho những người khác cơ hội để suy nghĩ. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. Hoặc khí quyết tầng 3 cường hóa đến trình độ đỉnh phong, sức mạnh bắp thịt đạt đến cực hạn. Lúc trước hắn có thể dựa vào nhục thân đánh nổ Hoàng Thanh Y cấp tinh hà của Hoàng Cổ Tộc. Lúc này hắn đánh chết thú nhân Đái Nhĩ cấp tinh hà cũng chỉ tiện tay mà thôi. Với sức mạnh của hắn lúc này, nếu hắn đột lần nữa gặp lại Hoàng Thanh Y, hắn không cần biến thân thành to hơn. Một quyền nhẹ nhàng cũng có thể đánh nổ nàng ta thành pháo hoa mưa máu. Cho nên bây giờ, hắn nhất định phải làm sự việc càng lớn hơn. Người không phải nói muốn bảo vệ vinh quang của thú nhân giả xanh sao? Lâm Bắc Thần quắc quắc ngón tay với Hoắc Nhĩ Tư. Ta cho người một cơ hội, tới đây đi. Hãy chứng minh dũng khí và sức mạnh của chiến quyền nhất tộc các người đi. Lông mũi của Hoắc Tử Nhĩ như là phun ra hơi nước màu trắng, giống như con trâu đực đang phẫn nộ. Hắn chậm rãi bước đến, nhảy ra giữa sân. Tiểu côn trùng nhân tộc. Cờ bắp màu xanh trên người Hoắc Nhĩ Tư mở ra, giống như đang thúc giục một loại bí pháp nào đó. Chỉ thấy đồ án hình xăm màu đỏ lấp lóe nổi lên, cùi trỏ, đầu gối và vai đều có từng con đao màu trắng chậm rãi mọc ra. Trên quyền màu xanh rót vào tất cả các bộ phận trong cơ thể. Đồ án hình xăm chập chờn dưới sáng dưới tối. Ánh sáng bành trướng rồi co vào, thân hình không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn hóa thành chiến thú cự hình cao 15 mét. Khí tức bạo ngược tàn nhẫn, giết chóc, tạo thành phong khí màu xanh, mắt trần có thể thấy được, đang vờn xung quanh cơ thể của hắn. Uy áp ngang ngược đáng sợ, khiến cho đại điện yến hội trong nháy mắt hóa thành địa ngục tù là giết chóc. Vinh quang chiến quyền thú nhân không dung làm bẩn. Khí tức của Hoắc Nhĩ Từ thẳng tắp vọt lên cấp tinh vương. Hai mắt như là hai huyết trì nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Côn trùng nhân tộc, bây giờ ngươi hãy dùng máu của mình để rửa sạch tội lỗi của mình đi. Cường giả xích luyện thần giáo bên trong đại điện và cường giả thú nhân tộc không ngừng lùi lại phía sau. Uy áp mừng cấp bậc như vậy, chỉ cần tiết ra một chút cũng đủ khiến bọn họ không chịu nổi. Đại soái nhất định phải ngăn cản lại. Diệp Khinh An đã truyền âm. Đây cũng chính là tổ kỹ chiến nguyên cuồng bạo của chiến nguyên thú nhân. Bất Tri Hạo tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lệ Vũ Tầm khẽ gật đầu, đang định lên tiếng, ha ha ha, đồ cứng không được, tính so lớn nhỏ sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh, cũng không phải chỉ có chủng tộc rác rưởi tiến hóa thất bại các ngươi mới có thể biến lớn, ta cũng làm được. Áo bào trắng trên người hắn bị xé rách, cơ thể của hắn không ngừng bành trướng lên, 3 mét, 7 mét, 12 mét. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành cự nhân cao 18 mét. Lúc này da thịt trắng như ngọc của Lâm Bắc Thần dường như đang phát sáng. Cơ bắp gần đối khỏe mạnh giống như tượng tạc, tràn đầy sức mạnh bộc phát. Chân khí màu bạc quấn quanh những vị trí then chốt trên cơ thể. Thân hình cao lớn hoàn mỹ, chẳng khác nào kiệt tác do tạo vật chủ ý cố tạo ra. Cuối đầu quan sát Hoắc Nhị Từ chỉ có 15 mét. Vẻ mặt ngưng tụ sát khí của Hoắc Nhị Từ hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Người đoạt lời kịch của ta. Khi Lâm Bắc Thần lên tiếng nói chuyện, khi lưu từ mũi miệng bắn ra, tạo thành vòi rồng cỡ nhỏ. Âm thanh giống như lôi đình quanh quẩn giữa thiên địa. Trần chính hèn mọn chính là các ngươi. Các ngươi chẳng khác nào châu chấu, chỉ biết diệt chóc và phá hư. Loại ti tiện và đê tiện các ngươi không xứng tồn tại ở thế giới này. Các ngươi nên dùng máu đê tiện của mình để rửa sạch tạo nghiệt của các ngươi đối với thế giới này đi thôi. Lâm Bắc Thần nện xuống một quyền. Hoặc nhị từ đưa tay lên ngăn cản. Huyết thủy bắn tung tóe, giống như là một quả cà chua bị đập thành mất hoa quả. Hoặc nhị từ bị đánh thành đống bùn ngay tại chỗ. Đầu, cánh tay, cơ thể và chân đều không phân biệt được. Dưới cự quyền màu trắng, Hoặc nhị từ đã gần tiếp cận cấp tinh vương. Cho dù thi triển tổ thuật chiến nguyên thu nhân tộc cũng yếu ớt như giấy. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã biến thành một đống thịt nát không chịu nổi một kích. Ngay cả cấp tinh vương Lễ Vũ Tâm cũng không nghĩ đến sức mạnh giữa hai bên lại cách nhau xa đến vậy. Hết thảy đã trở thành kết cuộc đã định. Năm cường giả thú nhân bên trong đại điện đều choáng váng. Chiến sĩ cường đại, thủ lĩnh trong lòng bọn họ cứ như vậy mà chết rồi, hoàn toàn là bị nghiền ép. Còn ai nữa không? Lâm Bắc Thần quan sát đám thú nhân da xanh. Còn ai dám đấu với ta một trận nữa không? Đám thú nhân da xanh câm như hến. Chiến sĩ quân nhân dưới thế cục như vậy cũng sẽ biến thành chó nhà có tang. Đúng là chưa có đã ghiền mà. Thân hình của Lâm Bắc Thần chậm rãi khôi phục lại như bình thường. Vẫn chưa thỏa mãn, đưa ra lời phát biểu sau cùng. Mặt hàng như các ngươi mà cũng muốn sỉ nhục, khiêu khích đại soái nhà ta, đúng là tự tìm cái chết. Sư đoàn chiến quyền thú nhận rút lui. Trước khi đi, bọn họ còn cảnh cáo, nhất định sẽ quay lại báo thù. Lâm Bắc Thần khịt khịt mũi coi thường bất tri hảo giết người. Liên quan gì đến Lâm Bắc Thần ta? Các người muốn báo thù, phải đi tìm bất tri hảo đi. Cách nhìn của nội bộ đại quân Xích Luyện Thần Giáo đối với Lâm Bắc Thần chia thành hai phe. Có người cho rằng hắn tự tiện giết sứ giả, thú nhân, gây ra đại họa, lại biểu hiện thực lực ngoài ý muốn, chỉ sợ là lai lịch không rõ, lại còn là nhân tộc, nhất định ráp tâm hại người, cần phải nghiêm trị. Nhưng cũng có người cho rằng thu nhân ra sành uống rượu làm loạn trước bị trừng phạt đúng tội. Lâm Bắc Thần thân là đội trưởng đội cận vệ, ra tay trừng trị thú nhân chính là tận chức tận trách. Một hơi thắng liền ba trận, có thể nói là làm rạng danh Xích Luyện Thần Giáo, là công thần nên ca ngợi để phấn chấn sĩ khí. Hai bên tranh luận không đồng nhất, tạm thời khó mà có được kết luận. Lúc này chiến tranh tinh khu tử vi đã bộc phát. Mặc dù yên hội xảy ra biến số, khiến cho liên minh giữa hai nhà trở nên không chắc chắn, những kế hoạch tác chiến đạt thành trước đó vẫn được tiến hành như bình thường. Nghe nói quân tiền phương đã cùng với một số quân bộ nhân tộc tinh khu tử vi giao chiến với nhau. Cả hai đều có thắng bại và thương vong. Đối với Xích Luyện Thần Giáo mà nói, đại cục tổng thể tiến triển có một chút thuận lợi. Tinh khu tử vi bởi vì Thiên Lang Vương triều bạo loạn mà sụp đổ, năng lực tác chiến giảm xuống, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã có mấy tinh lộ bị luân hãm. Trừ hôm đó, đặc sứ của giáo chủ Xích Luyện Thần Giáo đến thành lũy chiến tranh này làm giáo quân độc chiến. Buổi chiều Lễ Vũ Tâm và các đặc sứ chủ vô hại hội ngộ với nhau, nhưng không biết chuyện gì lại tan rã trong không vui. Trang vãng tối, đại quân Xích Luyện Ma Giáo tiến vào khu vực tinh lộ ngân trần, nhưng cũng không gặp được chống cự có tác dụng. Bởi vì kiếm tiên quân bộ vốn chiếm cứ nơi này đã sớm rút lui và di chuyển đến thiền làng tinh bộ. Tin tức này Lâm Bắc Thần đã sớm nhận được, cho nên hắn cũng không lo lắng. Ban đêm, Lễ Vũ Tâm tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Người khoác một chiếc váy ngủ xà mỏng màu tím nhạt, ngồi trên giường trong tẩm cung của mình. Một tay cầm trắc quyển màu vàng, hờ hững xem qua. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, ngừng lại bên ngoài tầm cung. Đại nhân, Bất Tri Hạo đội trưởng đã được mời đến. Phó quan Diệp Khinh An bẩm báo bên ngoài. Mời vào đi. Lệ Vô Tâm đặt trắc quyển trong tay xuống, gương mặt hiện lên ý cười. Bên trong giọng nói còn mang theo sự vui mừng. Diệp Khinh An nghiêng người nói, ra hiệu cho Lâm Bắc Thần sau lưng có thể tiến vào. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Khinh An. Người đúng là biết liếm đấy, tự mình dẫn nam nhân tiến vào tầm cung của nữ nhân mình yêu mến. Vậy người có tiện giúp ta mua một phần hải cẩu hoan không? Hắn nhấc trảm châu tiến vào tầm cung. Bên trong không khí tràn ngập một mùi thơm ngon ngọt, tiếng bước chân sau lưng vang lên. Diệp Khinh An đang định rời đi. Tiểu Diệp Tử, người khoan hãy đi, chờ ta một lát ngoài cửa. Âm thanh của Lệ Vũ Tầm lại truyền ra. Có lẽ lát nữa ta có việc cần người làm đấy. Cái này ta có thể từ chối không? Giọng nói của Diệp Khinh An truyền vào. Không thể nào. Giọng nói của Lệ Vũ Tầm vô cùng kiên quyết. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi kinh ngạc vì khẩu vị nặng của nữ ma đầu. Tâm lý của người này quá biến thái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Xuyên qua màn rèm sáng châu, hắn có thể nhìn thấy vị kiếm khách đang đứng run rẩy bên ngoài đại điện như đầu đà. Hay da, liếm cậu, liếm đến chẳng còn gì. Với dung mạo và thực lực của Diệp Khinh An, đâu cần phải yêu đơn phương một cảnh hoa chứ. Tình yêu đúng là một nan đề khó giải. Lâm Bắc Thần lắc đầu, bước thẳng vào bên trong, đến cách giường 10 mét thì ngừng lại, chắp tay nói. Đại soái, ngài tìm ta sao? Ngồi đi. Lệ Vũ Tầm cuốn màn đùa, vẫy tay cười duyên. Người cần chi phải khách sáo như thế. Lâm Bắc Thần dịch chuyển về phía trước 1 mét. Đại soái triệu thuộc hạ đến đây để làm chuyện gì? Hắn biết, nhưng giả vờ ngu đấy mà. Lâm Bắc Thần biết rõ, độ cứng và lớn nhỏ mà hắn thể hiện ngày hôm nay nhất định đã khiến cho nữ ma đầu cực kỳ hứng thú. Nửa đêm canh ba gọi hắn đến còn không phải định ăn hắn sao? Diệu thủ tam thiên Lệ Vũ Tầm đúng là không cần che giấu. Thế người nói như thế nào? Bàn tay trắng như tuyết của Lệ Vũ Tầm đưa ra. Nào, đến đây ngồi đi. Lâm Bắc Thần nói, đại soái, hôm nay ta không tiện. Hả? Trận chiến ngày hôm nay ta tiêu hao quá nhiều tinh lực, còn chưa khôi phục lại. Lâm Bắc Thần nói, ta không nên chèn lấn xe buýt. Hắn hô to trong lòng. Lâm đại thiếu cũng là người có truy cầu và nguyên tắc của mình. Người còn trẻ như vậy, tiêu hao chút tinh lực đó cũng không quan trọng. Lệ Vũ Tầm bước ra từ sau màn, chiếc váy ngủ bằng sa mỏng màu tím, ngọc thể như ẩn như hiện, da thịt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, đường cong ưu mỹ không chút khoa trương, thuộc loại không có lớn không nhỏ, phối hợp với gương mặt thanh thuần, chà chà, 10 nam nhân thì hết 9 người nhìn thấy sẽ bị động tâm, rối loạn tắc lòng. Nhưng cũng may Lâm Bắc Thần là người thứ 10. Hắn đã từng gặp qua quá nhiều giai nhân mỹ lệ, thành ra hắn có sức miễn dịch cực cao đối với mỹ nữ. Ta có công pháp đặc biệt. Lâm Bắc Thần giải thích. Chân trần trắng như tuyết của Lệ Vũ Tầm dẫm trên thảm, bước từng bước nhỏ đến trước người Lâm Bắc Thần, đưa tay khoác lên lồng ngực của hắn, mỉm cười nói, người tu luyện công pháp gì thế? Thiên cương đồng tử công. Lâm Bắc Thần bịa chuyện, ta cần duy trì tâm thân đồng tử, sau khi đại thành thì chuyện chuyển sang tu Quy Hoa Bảo Điển. Ha ha ha, nói như vậy nên bây giờ người vẫn còn là sử nam. Bàn tay của Lệ Vũ Tầm giống như bạch xà mềm mại, hoạt động bên ngoài chiếc áo của Lâm Bắc Thần. Thế nhưng ta nghe nói ngươi là một lãng tử tung hoành khắp nơi kia mà. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến đá không dính vào người. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, đại đạo dịch kiếm ta, hồng trần tẩy thân ta. Ồ, người luyện kiếm à? Ánh mắt của Lệ Vũ Tầm xanh như dòng suối trong khe núi. Vì sao trận chiến hôm nay lại không thấy người xuất kiếm? À, cái này... Nữ nhân kia hình như đang muốn thăm dò cái gì đó. Lâm Bắc Thần nói, ngắn năm mày một lưỡi đao, chưa từng lấy ra gặp người. Ha ha ha ha. Lệ Vũ Tầm bật cười rút tay về, lùi lại một bước, giọng điệu tùy ý. Người là nam nhân tâm cao khí ngạo, thực lực thâm tàng bất lộ, cũng không giống người bình thường thấy ta liền nhấc chân không nổi. Điều này khiến cho Trạm cảm thấy hoài nghi. Người chấp nhận làm cận vệ của ta rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Ta thấy ngươi là phải sụp sao? Nữ ma đầu này hoài nghi. Nếu ta nói bởi vì ta mê luyến sắc đẹp của ngươi mới chấp nhận đến đây, ngươi có tin không? Lâm Bắc Thần hỏi. Lệ Vô Tâm lắc đầu thản nhiên nói. Nam nhân trước mặt ta không có bí mật nào có thể che giấu. Có lẽ ngươi cảm thấy mình ngụy trang rất tốt, nhưng trong mắt của ngươi ta không nhìn thấy sự mê luyến, chỉ thấy sự kháng cự hay chán ghét. Nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần đưa ra đề nghị chân thành nhất. Ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn. Nếu ta nhất định muốn biết thì sao? Đệ Vũ Tâm mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần nói, thế thì ngươi sẽ có khả năng thụ thường đấy. Đệ Vũ Tâm bật cười. Lần trước ta bị thương đã là 500 năm trước rồi. Mẹ kiếp, tuổi tác lớn như vậy à? Lâm Bắc Thần nói. Được, vậy ta nói thật. Thật ra ta đến đây là vì tu luyện. Tu luyện? Đệ Vũ Tâm giật mình. Lâm Bắc Thần gật đầu. Tu luyện thiên cương đồng tử công chính là để khắc chế hết thảy dục vọng nữ sắc, kiên cố tinh thần. Để thần công đại thành, nhất định phải kinh qua vô số dụ hoặc của nữ sắc. Dụ hoặc càng nhiều, khắc phục dục vọng càng mạnh, công lực sẽ càng cao. Ta lưu lạc chốn tinh hà, chứng kiến vô số nữ nhân. Thời gian càng dài, các nàng không thể khiến cho ta cảm nhận được sự khiêu chiến. Nghe nói xích luyện trì hòa, lệ đại soái ngươi, có thủ đoạn dụ hoặc nam nhân, có thể nói là thiên hạ vô song. Cho nên ta mới đến đây đỉnh giáo, muốn dùng ngươi làm đá mài đao, tu luyện thần công của ta. Lệ Vũ Tâm nghe xong nghiêng đầu sắc nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Bắc Thần. Lời giải thích này của người có chút khinh thường trí thông minh của ta. Trên đời này có rất nhiều người, lời nói hoang đường, nhưng đó lại là trần tướng. Lâm Bắc Thần thẳng nhiên nói. Lệ Vũ Tâm lặng lặng nhìn hắn, hết 15 hơi thở. Sau đó nàng chậm rãi nói. Người nói ta có thể tin tưởng ngươi không? Đương nhiên là có thể. Lâm Bắc Thần hiên ngang nói. Người khác thèm cơ thể của ngươi, thèm quyền thế của ngươi, còn ta chỉ là một thiếu nam ngây thơ, chỉ muốn luyện công thôi. Vì sao hôm nay ngươi lại ra tay giết chết sứ giả thú tộc? Lệ Vũ Tâm hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, đương nhiên là vì bọn họ làm nhục đại soái ngươi. Chỉ như thế à? Đương nhiên rồi. Con người của ta làm việc bình thường đều lựa chọn nguyên bộ, xưa này không bao giờ giả dối. Thân là cận vệ đại soái, ta đương nhiên phải bảo vệ an toàn và danh dự cho đại soái. Đây chính là chức trách của ta. Lâm Bắc Thần hiên ngang lẫm liệt nói. Hay ra, tại sao bây giờ ta lại biến thành một cặn mã nam miệng đầy hoang ngôn chứ? Hắn suy nghĩ, rốt cuộc hắn đã biến thành loại người mà hắn chán ghét nhất. Lệ Vũ Tâm nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần mười mấy hơi thở mới chậm rãi nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ái chà, tin tưởng rồi sao? Ta còn chuẩn bị đấu trí đấu dũng với nữ ma đầu người nữa đấy. Cho nên bây giờ, ngươi đã chuẩn bị tiếp nhận sự cám dỗ của ta chưa? Lệ Vũ Tâm mỉm cười, chậm rãi bước đến gần Lâm Bắc Thần, mỹ nhãn như sóng, cơ thể thướt tha. Hai tay khoác trên vai Lâm Bắc Thần thổ khí như lan, hơi ngửa đầu ra sau. Gương mặt xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ, tàn ra hương khí say lòng người. Lần này Lâm Bắc Thần không hề động đậy, ta vẫn luôn cảm thấy rất hiếu kỳ. Khóe miệng của hắn nhếch lên, khẽ mỉm cười. Tiểu oan gia tò mò cái gì? Lệ Vô Tâm phả hơi vào mặt Lâm Bắc Thần, cảm giác tê dại phát ra mị hoặc vô tận, khiến cho người ta nhịn không được muốn cúi đầu, muốn cắn xé đôi môi sùng mãn kia. Lâm Bắc Thần nói, ta cảm thấy rất hiếu kỳ vì sao diện chủ, diện thủ tam thiên xích luyện chi hoa trong truyền thuyết lại là một xử nữ hoàn chỉnh. Hai tay của Lệ Vũ Tâm vốn đang đặt lên lồng ngực của Lâm Bắc Thần giống như bị điện giật rút trở về. Cả người cũng lập tức lùi lại 10 mét. Khí tức mị hoặc lười biếng trước đó trong nháy mắt bị quét sạch. Cả người đột nhiên trở thành huyền nữ băng tuyết ngoài vạn dặm, cao cao tại thượng. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Tại sao ngươi lại nhìn ra được? Đây chính là bí mật lớn nhất trong lòng của nàng. Bây giờ đột nhiên bị người ta vạch trần. Cho dù Lệ Vũ Tâm đã sống 500 năm, trải qua vô số tranh đấu, phong vân quỷ bí, cũng không khỏi giật mình. Ta đã nói rồi, ta đã từng vượt qua vạn bụi hoa. Lâm Bắc Thần nhìn thấy, càng thêm xác định suy đoán của chính mình. Thật ra vừa rồi hắn cũng chỉ là thăm dò thôi. Căn cứ theo tuyệt kỹ động huyền tử tam thập lục thức, âm dương giao cảm, đại bỉ phú mà hắn đã khổ luyện, đồng thời từ những kinh nghiệm phong phú để nhìn, sự khác biệt giữa thiếu phụ và thiếu nữ là rất lớn. Mặc dù đệ phụ tầm vẫn luôn biểu hiện mình là một nữ nhân phóng đãng, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp của Lâm Bắc Thần mà nhìn, mặc kệ kỹ năng diễn xuất cao như thế nào, nhưng vẫn không che giấu được một số đường nét thành tú trên cơ thể. Nhất là vừa rồi đứng gần như vậy, ngay cả lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi phát hiện một chút mánh khóe, hắn lập tức thử một lần. Lệ Vũ Tâm tức khắc lộ tẩy: người biết chuyện mà mình không nên biết rồi. Ánh mắt của Lệ Vũ Tâm lóe lên sát ý: giết người diệt khẩu sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười nói: thật ra ta còn biết một bí mật khác nữa. Ồ, người nói xem. Lệ Vũ Tâm cười lạnh, thái độ hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lâm Bắc Thần nói: ta còn biết thật ra người đã có người mà mình thích, người rất quan tâm đến hắn, nhưng cũng nhiều lần tổn thương hắn, để hắn rời đi, để hắn cách mình càng xa càng tốt, đúng hay không? Ngoài mặt Lệ Vũ Tâm vẫn vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại giống như kinh đào hải lãng. Nói đi, là ai? Nàng lạnh như băng hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười: xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Lệ Vũ Tâm lập tức im lặng. Tại sao ngươi lại nhìn ra được? Nàng có chút ngoài ý muốn hỏi. Lâm Bắc Thần nói: chỉ có đại sư hiểu về tình yêu chân chính mới có thể đoán được tâm tư của nam nữ. Ta đã từng lăn lộn trốn hồng trần, xem qua vô số chuyện cẩu huyết của Hồng Kông, cũng là luyện không ít phim Hàn, phim Nhật, phim Anh, phim Mỹ, thậm chí cả phim Thái Lan. Có tình tiết máu chó nào mà ta không thấy qua? Kịch bản của ngươi, ta dù không xem qua 100 lần, thì cũng có 99 lần. Tùy tiện suy nghĩ một chút là biết rõ ngay. Lê Vũ Tầm đầu trụ xuống một hàng hắc tuyến. Rốt cuộc ngươi đang nói cái quái gì thế? Ngươi biết quá nhiều chuyện không nên biết rồi. Sát cơ phun trào trong mắt Lệ Vũ Tâm, nàng chậm rãi bước đến gần. Lâm Bắc Thần giật mình, bình tĩnh lại, xúc động là ma quỷ đấy. Có lời gì khó nói thì cứ nói ra, có lẽ ta sẽ giúp được ngươi. Giúp ta? Ha ha ha, ngươi là người của Xích Luyện Tiên Tri à? Lệ Vũ Tâm cười lạnh, ta nghĩ tại sao buổi sáng phát sinh loạn trong yến hội, buổi chiều sứ giả của Xích Luyện Tiên Tri đã đến. Đã nhiều năm như vậy, Xích Luyện Tiên Trì vẫn không buông tha cho ta sao? Đã như vậy, vậy thì cá chết lưới rách thôi. Đậu xanh rau má. Lâm Bắc Thần liên tục khoát tay. Ngươi khả năng là hiểu lầm rồi. Ta chẳng phải Xích Luyện Tiên Trì gì. Âm mà hắn là ai thế? Mà thần của Xích Luyện Thần Giáo sao? Cái gì? Đệ Vũ Tâm nghe giọng điệu của Lâm Bắc Thần, hơi do dự hỏi. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút để nói. Ta chỉ là một người tốt, gặp chuyện bất bình mà thôi. Ta đột nhiên cảm thấy có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với nhau đấy. Trong lòng của Lệ Vũ Tâm hơi động, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Người là tử sĩ nhân tộc, người đích từ Bắc Thần Quân Bộ. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Bắc Thần Quân Bộ? Đó là cái quỷ gì thế? Cái tên nghe rất quen, nhưng hình như không có liên quan đến ta. Lực lượng tin tức mà Lệ Vũ Tâm vừa nói có chút lớn. Lâm Bắc Thần cố gắng tiêu hóa. Sau khi tiêu hóa thất bại, hắn lại hỏi: Bắc Thần Quân Bộ là cái gì? Tử sĩ nhân tộc là chuyện gì thế? Lệ Vũ Tâm nhìn mặt mà nói chuyện. Người thật sự không biết sao? Lâm Bắc Thần nói: chúng ta đã nói nhiều với nhau như vậy, ta còn có thể lừa ngươi à? Lệ Vũ Tâm khoanh tay trước ngực, áo ngủ màu tím bằng da mỏng có chút đong đưa, ngọc thể như ẩn như hiện. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: thế thì thần thánh đế hoàng chí tôn của nhân tộc đã bị trọng thương, thần thánh đế đình sắp sụp đổ, người có biết không? Lâm Bắc Thần nghe xong không khỏi biến sắc. Người đang nói đùa sao? Hắn nói. Lệ Vô Tâm chỉ thản nhiên nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần dần dần cương cứng lại. Không phải là thật chứ? What the fuck? Đây chính là một sự kiện kinh thiên. Người đang nói đùa. Lâm Bắc Thần cố nén suy nghĩ, muốn nhảy dựng lên. Thần thánh đế hoàng nhân tộc ta chính là tồn tại vô địch. Thần thánh đế đình lại là càng thần triều mạnh nhất trong vũ trụ hồng hoang, bạt phường triều bái, cử thế vô song. yêu nữ ma giáo người không nên nói chuyện giật cân ở đây. Liệu Vũ Tâm vẫn khoanh tay trước ngực, cẩn thận phân biệt biểu hiện trong mỗi lời nói của Lâm Bắc Thần. Hắn dường như không biết thật. Từ tinh hệ Hồng Hoang đã sớm truyền đến một số tin tức, nói thần thánh đế đình nhân tộc các ngươi hình như xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là do đại đế nhân tộc là thần thánh đế hoàng bị phản bội, bị người thân cận nhất đầm trọng thương. Điều này làm dao động căn cơ thống trị của thần thánh đế đình. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang đang loạn cả lên rồi. Lệ Vũ Tầm nói tiếp, nhưng lời khiến người ta không kinh ngạc đến chết thì không thôi. Từ đó quan sát biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Lúc này tư duy của Lâm Bắc Thần hơi hơi ổn định một chút. Nói thật, lực thống trị của thần thánh đế đỉnh, sự cường đại của thần thánh đế hoàng đều thông qua miệng của người khác truyền cho hắn mà thôi. Thời gian về sau đã tạo thành một quan điểm cố hữu. Thần thánh đế hoàng vô địch, nhân tộc đại hưng. Ở vào thời đại huy hoàng nhất, nó chính là đệ nhất đại tộc đương thời. Cũng chưa từng có trải nghiệm khắc sâu. Nhưng khi nghe những lời nói như vậy, hắn cũng không thể che giấu được sự hãi hùng khiếp vía. Tại sao ta còn chưa hưởng thụ được đãi ngộ của công dân nhất đẳng thì đã sụp đổ rồi? Đầu tiên là tinh lộ Lưu Uyên, tiếp theo là tinh khu Tử Vi, tiếp nữa là tinh vực Liệp Vương. Toàn bộ phía Tây Bắc đều loạn thành một đoàn. Thì ra là do thần thánh đế đình xảy ra vấn đề. Thần thánh đế hoàng đã bị người ta đâm vào lưng. Bà xạo. Cương giả có tu vi là và cảnh giới như vậy, không thể nào không biết. Làm sao có chuyện dễ dàng bị mắc lừa như thế? Trong lòng của Lâm Bắc Thần càng nhiều hơn, chính là kinh ngạc và ngoài ý muốn, còn có một chút tiếc nuối. Cũng không có cảm giác trụ cột tinh thần bị sụp đổ. Vừa đánh người đói Bắc Thần quân bộ, còn có tử sĩ nhân tộc, là chuyện gì thế? Hắn hỏi tiếp. Lệ Vũ Tâm không biết từ khi nào đã thành một bộ ngoại bào màu tím sậm, mái tóc dài màu đỏ rực buộc thành đuôi ngựa. Làn da lại càng trắng nõn, trong suốt như ngọc. Có một đội quân phản kháng nhân tộc, tự xưng là Bắc Thần quân bộ, đối nghịch với thần thánh đế đình nhân tộc bây giờ. Cũng là địch với ma tộc, thú nhân và hồng hoang di tộc. Bọn họ kêu gào muốn thực hiện tịnh hóa và phục hưng nhân tộc. Đây là một lực lượng cuồng nhiệt. Dưới quyền bọn họ là một lượng lớn tử sĩ xuất quỷ nhập thần. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ta tưởng ngươi là thành viên trong đó. Đến đây là để ngăn cản xích luyện thần giáo ta liên minh với chiến quyền thú nhân. Người không phải sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Lâm Bắc Thần chấn kinh một hồi, lại có chút kỳ quái hỏi. Vì sao không hề có ai nhắc đến những tin tức này ở tinh vực Liệp Vương nhỉ? Lệ Vũ Tâm cười lạnh. Là do ý chí Hoàng Triều phong tỏa tin tức. Nếu không người cho rằng bọn họ, vì sao dám mạo hiểm liên minh với túc địch của nhân tộc, khởi xướng chiến tranh chứ? Lâm Bắc Thần gần ra, ý chí Hoàng Triều cẩu vật này chẳng bao giờ làm chuyện có nhân tính chút nào. Khoan đã, người nói với ta những thứ này làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lệ Vũ Tâm khoanh tay trước ngực. Là người hỏi ta. Ta hỏi ngươi sao? Đương nhiên rồi. Vậy đêm nay người gọi ta đến để làm gì? Người cảm thấy thế nào? À đúng rồi, người muốn ngủ với ta. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Xì, không phải à? Ha ha. Người gây ra động tĩnh lớn như vậy vì bên ngoài không nghe được, người không nhịn chọc giận hắn chứ? Ta từ bỏ kế hoạch này. Người không muốn hắn đi à? Ta sẽ đổi cách khác để hắn đi. Ta có một vấn đề. Nếu con người đều nhìn nhau vừa mắt, vì sao lại không chọn vượt qua xấu hổ để chung sống với hắn? Với thân phận và địa vị của ngươi, ở cùng một chỗ với người bình thích, ai có thể ngăn cản chứ? Có người có thể ngăn cản. Là ai? Xích Luyện Tiên Tri. Vị ma thần mà các người tín ngưỡng à? Hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi à? Đã nhiều năm qua rồi, nếu không phải danh tiếng của ta xấu đi, chỉ sợ là ta đã sớm rơi vào bẫy. Thần ma mà cũng thích ngủ với nữ nhân à? Thần ma cũng là sinh linh, cũng có dục vọng riêng vậy. À thì cũng đúng. Lần này của người kết cho ta nhớ đến một vị tiên tri khác. Hô hô hô hô hô. Cái gì? Nói về chuyện của ngươi đi. Nếu ngươi đã là trưởng lão của Xích Luyện Thần Giáo, là tín đồ cuồng nhiệt nhất, thần tín ngưỡng muốn ngủ với ngươi, đây không phải là chuyện rất vinh quang sao? Vì sao ngươi còn làm ra vẻ bất đắc dĩ lại đi thích một phàm nhân như Diệp Khinh An. Tín ngưỡng là tín ngưỡng, sinh hoạt là sinh hoạt. Câu nói này lại có mấy phần triết lý. Huống chi, Xích Luyện Tiên Tri bây giờ đắc vị bất chính. Ồ, kể cả ta nghe chuyện xưa của các ngươi đi. Xích Luyện Tiên Tri bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ phản bội, cướp lấy vinh quang của chân thần đang xấu hổ. Được rồi, nói những thứ này với ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu. Chúng ta làm một vụ giao dịch, thấy thế nào? Giao dịch gì? Người thầy ta giết sứ giả Xích Luyện Tiên Tri, ta thả ngươi còn sống rời đi. Nghe qua chẳng phải chủ ý tốt gì. Ngươi có lựa chọn sao? Đương nhiên là có. Ngươi rất tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng ngươi dường như còn chưa biết, cấp tinh hà và cấp tinh vương chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cũng đúng, ta quên mất ngươi là cấp tinh vương. Nào, chúng ta nói đến chuyện giao dịch đi. Tại sao ngươi lại muốn ta đi ám sát sứ giả? Ngươi hỏi nhiều quá, đó không phải là một thói quen tốt. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không truy cứu ngọn nguồn. Biết càng nhiều càng mệt mỏi, lại càng nguy hiểm thêm. Không được, con người của ta làm việc phải rõ ràng, minh bạch. Làm quỷ cũng phải làm một con quỷ minh bạch. Được rồi, vì sứ giả này là thị thiếp được Xích Luyện Tiên Tri sủng ái nhất. Nếu nàng ta chết ở đây, Xích Luyện Tiên Tri sẽ đích thần đến. Sự việc phía sau, người cũng không cần hỏi nữa. Để ta suy nghĩ một chút. Được, ta đồng ý vì giao dịch này. Lựa chọn sáng suốt đấy. Cho ta tài liệu cặn kẽ của sứ giả đó. Tướng mạo, thực lực, binh khí, tiêu chuẩn chiến lược mạnh nhất. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Không quá đáng. Quéo tay không? Ta từ chối. Ngoài ra, thứ cho ta nhiều chuyện hỏi thăm một chút. Ngươi cứ dự định treo Diệp Khinh An như vậy hoài sao? Đó là việc của ta. Đột nhiên ta có một câu thơ muốn tặng cho ngươi. Thơ à? Từng ra biển lớn thì nước ở sông hồ chẳng gọi là nước. Nếu không phải ở núi vu thì mây chẳng gọi là mây. Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng, cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương. Lâm Bắc Thần từ trong đại sảnh bước ra, nhìn thấy Diệp Khinh An đang im lặng đứng một bên đại điện, giống như một pho tượng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đi tới, ánh mắt của Diệp Khinh An như đao. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, biểu hiện phức tạp, tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi liệm buông ra, rồi lại nắm chặt. Lâm Bắc Thần dừng bước, cũng đối mặt với Diệp Khinh An. Có phải người rất muốn biết trong đại điện đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Lâm Bắc Thần hỏi. Diệp Khinh An hơi giật mình, nhưng rồi lại lắc đầu. Lâm Bắc Thần nói, có lẽ không giống như người đã nghĩ thì sao? Diệp Khinh An lại giật mình. Ta nói cho người một bí mật nhé. Lâm Bắc Thần nói. Diệp Khinh An hỏi, cái gì? Lâm Bắc Thần nói, thật ra ta họ Cao, vì mặt ta tròn, nên tất cả mọi người đều gọi ta là... Diệp Khinh An phủ thức hỏi, Cao Viên Viên. Lâm Bắc Thần lắc đầu, không không không, tất cả mọi người đều gọi ta là Thiếu Cật Nhất Điểm. Diệp Khinh An chấm chấm chấm, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, thật ra Diệp Khinh An cũng chỉ là tên giả của ta, chỉ để thuận tiện làm việc trong quân đội mà thôi. Ta họ kép Đông Phương, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn sò kiếm chưa hề thua ai, cho nên tất cả mọi người đều gọi ta là... Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra kỳ quang. Đông Phương bất bại. Không, tất cả mọi người đều gọi ta là Đông Phương Lão Doanh. Diệp Kinh An nói. Lâm Bắc Thần chấm chấm chấm. Con mẹ nó, một quán quân lặn cấp 10 trên mạng lại bị liếm chó của thế giới này trời cho một vố. Người rất biết hài hước đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Nếu vừa rồi ngươi hài hước được 1/3 như vậy, ôm Lệ Vũ Tâm vào trong lòng, có lẽ bây giờ ngươi không cần đứng ngoài đại điện nữa và đã nằm trên giường của nàng rồi. Ngươi thì biết cái đách gì? Ánh mắt của Diệp Khinh An hiện lên sự trào phúng. Ánh mắt đó nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một tên hề. Ha ha ha, ta đích thật cái gì cũng không biết, nhưng ta biết một việc. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Diệp Khinh An. Ta chỉ biết đại soái rất mềm. Diệp Khinh An khẽ giật mình, ánh mắt chợt như muốn giết người, kiếm khí đáng sợ như ẩn như hiện. Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn vỗ vai của hắn. Huynh đệ, ta tặng ngươi một câu thơ. đạn chỉ hồng nhan lão, thù lai xương kỷ đi. Diệp Kinh An nghe xong ngẩn ra, Lâm Bắc Thần nói, để công bằng ta cho ngươi thêm mấy câu nữa, hỏi thế gian tình là chi, mà sao đôi đứa hẹn thề không phai, trời nằm đất bắc cùng bay, giờ đây nóng lạnh mấy ngày bên nhau, vui hoàn lạc biệt ly đau, cũng đều bởi chữ tình sầu nữ nhi. Mây cao lời vọng còn gì, ngàn non tuyết trắng biết đi chỗ nào. Diệp Kinh An nghe xong lại hoàn toàn ngây người. Lâm Bắc Thần cười ha ha, ta cho người thêm, được rồi, nhất thời không nhớ nổi thì từ trang bức, từ người suy nghĩ đi. Nói xong thì hắn quay người ngây ngang rời đi. Màn đêm buông xuống, bên trong bên ngoài tẩm cung, một nam một nữ đều trầm tư. Trở lại tẩm cung, Lâm Bắc Thần xoa xoa mặt của mình, hơi cứng, hơi dày thêm rồi. Nói chuyện với Lệ Vũ Tầm đã tạo thành xung kích to lớn đối với hắn, nhất là tin tức liên quan đến thần thánh đế hoàng và thần thánh đế đình. Cho dù Lâm Bắc Thần chỉ là một người ngoài đến thế giới hồng hoang chưa được một năm, cũng ý thức được việc này không ổn. Vì sao hành đó đệ nhất cường tộc hồng hoang là nhân tộc vẫn luồn loạn như vậy? Thì ra rễ ở chỗ này đây. Có thể tưởng tượng được, cục diện tiếp theo sẽ chỉ càng lúc càng loạn. Cái thứ đồ chơi này giống như là nội tình giao dịch cổ phiếu. Người biết được tin tức sớm, cuối cùng sẽ nghĩ cách phong tỏa tin tức, sau đó lợi dụng thời gian chênh lệch kiếm một món hời. Giống như hành vi của Y Trĩ Hoàng Triều. Lâm Bắc Thần trước gửi đoạn video và đối thoại vừa rồi thông qua quỷ chat cho mọi người. Mấy chuyện quốc gia đại sự này vẫn nên giao cho Vương Trung, Lăng Quân Huyền và Thôi Hảo Lăng Thái Tức Tiểu Hóa xác nhận và ứng đối. Hắn vẫn lựa chọn tiếp tục tù à quên, bật hack. Trải qua trận chiến với đám cường giả thú nhân, Lâm Bắc Thần tích lũy cũng khá nhiều. Hắn quyết định sử dụng giọt huyền huyết tinh vương, gia tăng thực lực của mình lên. Trong lòng của hắn luôn có cảm giác nguy hiểm. Tin tức liên quan đến thần thánh đế hoàng và thần thánh đế đỉnh đã càng gia tăng thêm cảm giác nguy hiểm đó. Một trận đại loạn quét sạch thế giới hồng hoang sắp bộc phát. Nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực, gia tăng sức tự vệ của mình. Tiến vào mật thất tẩm cung, Lâm Bắc Thần điều tức một chút, sau đó nuốt giọt nguyên huyết cấp tinh vương. Nguyên huyết vừa vào cổ, cảm giác nóng bức như dung nham thiểu đốt lại xuất hiện. Năng lượng tinh thuần nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, lan tỏa toàn thân. Có kinh nghiệm dung hợp nguyên huyết trước đó, Lâm Bắc Thần không vội vận chuyển ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh, mà thay đổi lưu chuyển chân khí trong cơ thể. Sau đó, dẫn đạo cảm giác cực nóng này đi. Đồng thời điện thoại của hắn cũng đang toàn lực vận chuyển ứng dụng hóa khí quyết. Hải bút cùng vẽ làm ít công to. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Bắc Thần bắt đầu giành giật từng giây luyện hóa sức mạnh nguyên huyết. Năng lực ẩn chứa bên trong nguyên huyết cấp tinh vương vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nó không phải là khái niệm nguyên huyết cấp tinh hà, mà là một sự bàng bạc mênh mông khó có thể tin được. Lâm Bắc Thần một lần nữa cảm nhận được cảm giác sưng to. Huyền khí bên trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như đề bị vỡ. Thời gian càng lâu, dựa vào tầm pháp cũng khó mà khống chế. Hỗn độn quyền nguyên khí tự động vận chuyển, không ngừng bồi bổ từng vị trí trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của hóa khí quyết, Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng làn da cơ bắp của hắn đang tiến một bước tăng cường. Dựa theo hỗn độn quyền nguyên khí gào thét, huyết dịch lưu động cũng phát ra tiếng rít như giang hà. Hóa khí quyết tầng thứ ba cường hóa chính là máu. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Hắn còn tưởng rằng da, cơ bắp, xương cốt của hắn đều phát triển nữa chứ. Đồng thời hắn cảm ứng được, đồng thời dẫn đạo chân khí và hóa khí quyết, khiến cho giữa bên sinh ra cộng hưởng kỳ diệu nào đó. Cảnh giới cả hai bên điên cuồng tăng lên. Tu vi chân khí cấp 21, 25, 27. Hóa khí quyết tầng thứ ba trung kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Lâm Bắc Thần dần dần trầm mê bên trong đó, quên hết mọi thứ. Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu và cơ thể của hắn xuất hiện xung kích khó mà hình dung. Hắn đột nhiên tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện, bên ngoài cơ thể của mình phát ra ngân quang sáng chói. Mỗi một cọng đồng tử, bên trong từng lỗ chân lông đều có ánh sáng màu bạc đang lóe lên. Da thịt long lánh giống như được đổ thủy ngân. sinh ra biến hóa kỳ lạ ngoài ý liệu, giống như thoát thai hoán cốt, lại như tái tạo trùng sinh. Tâm niệm của hắn khẽ động, hỗn độn quỳnh nguyên khí thuần màu bạc tự hành vận chuyển trong cơ thể, kỳ thế cuồn cuộn, vạn vạn thiên hà liên miên bất tuyệt, mãi mãi không kết thúc. Không đúng, đây là... Lâm Bắc Thần giật mình, đây không phải trạng thái vận chuyển của chân khí cấp vực chủ, mà là cấp tinh hà. Hắn có chút khó có thể tin nổi. Niệm của hắn vừa mới đột phá tiến vào cấp vực chủ, tại sao tối nay hắn lại liên tiếp vượt qua 10 cấp tiến vào cấp tinh hà? Hắn vội vàng ổn định lại tinh thần kiểm tra bên trong. Chỉ thấy hỗn độn quỳnh quyền kiếm khí giống như thiên hà dậy sóng cọ rửa tứ chi của hắn. Tiến vào cấp tinh hà, bản thân giống như vũ trụ, chân khí giống như thiên hà, không còn dựa theo thông đạo kinh mạch lưu chuyển nữa, mà nhập vào trong huyết nhục xương cốt, dường như hữu hình lại vô hình, không ngừng cọ rửa tầm bộ, nội uẩn đại tuần hoàn, vĩnh sinh không thể dứt. Thôi động chiêu thức đại chiến kỹ, trừ phi tổng lượng không kịp, không thì sẽ không cần lo lắng bị hết. Ngoài ra chính giữa chân khí ẩn chứa từng điểm nhấp nháy, đó là huyệt khiếu bên trong cơ thể con người, giống như sao trời dưới chân khí cọ rửa, không ngừng tịnh hóa, không ngừng thăng hoa. Tu luyện đến cảnh giới cuối cùng, bản thân chính là tinh hà vũ trụ. Không thể giả được, ta chính là cấp tinh hà rồi. Lâm Bắc Thần gần ra. Hắn tiếp nhận hiện thực, nhưng vẫn cảm thấy khó tìm như cũ. Hai ngày hai đêm, thăng đến hai đại cảnh giới. Điều này nói ra chỉ sợ toàn bộ võ giả tinh khu tử vi sẽ nổi điên lên. Tuyệt đối là tốc độ phá kỷ lục. Hiệu quả của một giọt nguyên huyết cấp tinh vực mạnh như vậy sao? Lâm Bắc Thần ý thức được, hạt cờ đưa hắn giọt nguyên huyết này, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Khoan đã, đây có được xem là hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ kiếm tiền quần bộ quật khởi không? Lâm Bắc Thần đột nhiên kịp phản ứng, lập tức bấm gọi Thiên Thiên, mới biết được nhiệm vụ vẫn còn đang chấp hành, còn chưa hoàn thành. Đóng video lại, Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút khó tin. Điều này đồng nghĩa trong mấy ngày tới, nhân vật kíp kiếm tiền quân bộ chi quật khởi hoàn thành, hắn sẽ một lần nữa tấn cấp, tiến thẳng vào cấp tinh vương. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn từ một đại lĩnh chủ trở thành cấp tinh vương, tốc độ gia tăng cảnh giới quả thật khủng bố, bật hạch có khác. Hắn sẽ không lưu lại bất cứ loại căn cứ bất ổn nào chứ. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, tạm thời không có phát hiện gì. Sau đó Lâm Bắc Thần lại cảm ứng trạng thái nhục thân của mình cũng có sự tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Mang ra cơ bắp thì không cần phải nói, huyết dịch cũng như chân khí bành trướng cao thét, mãnh liệt giống như giang hà. Hắn cẩn thận kiểm tra bên trong, phát hiện mạch máu, huyết dịch đều có màu bạc, còn có một vết máu đỏ hiếm thấy. Đây dường như không phải huyết dịch của nhân loại bình thường. Huyết dịch dị biến, ẩn chứa năng lượng kỳ lạ bên trong, bắt đầu cọ rửa mạch máu, tầm bổ nội tạng. Đây hẳn là phương thức cường hóa cải tạo cơ thể của hóa khí quyết. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Huyết dịch thay đổi mang đến cho nhục thân rất nhiều dị biến. Điều này sẽ được thể hiện theo thời gian. Một đêm này thực lực tăng lên có chút kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, quyết định không thử nghiệm biến thân thành to tướng. Hắn sợ phá hỏng phòng ở. Ngồi xếp bằng, thích ứng với năng lượng mới xong, Lâm Bắc Thần bước ra khỏi mật thất luyện công. Hắn cầm mình thư giãn trong bồn tắm, sau đó thành một ngoại bào rộng rãi dễ chịu, lại lấy thịt rượu đã mua sẵn từ trong bài đủ nét đích ra, đặt lên trên bàn đá, bắt đầu dùng bữa. Dù sao thì cũng đã phá rách tầng giấy mỏng với lễ vụ tầm. Hắn không cần giả bộ nữa, cũng không cần đi tuần tra nữa. Trước hưởng thụ cuộc sống rồi nói sau. Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Khinh An cầm tư liệu của sứ giả xích tuyển tiền trì đến. Tôi hôm qua thật là một đêm hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng lên, bừng chén ra, ra hiệu nói, có phải hay không Đông Phương lão doanh? Diệp Khinh An hơi cau mày. Câu nói khiến hắn cảm thấy không vui. Diệp Khinh An lấy ra một phần tư liệu, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong 12 canh giờ, ngoài ra không được để lộ thân phận. Lâm Bắc Thần mỉm cười cầm tư liệu lên xem xét. Bằng lam sát, tinh vương cấp 44, giáp trụ xích luyện kim cấp 50, nắm giữ bí kỹ ma thần xích luyện chi hôn. Lâm Bắc Thần nhìn đến đây kẽ cao mày. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Khinh An. Là ai cho các ngươi lòng tin rằng ta có thể thành công ám sát một tinh vương cấp 44? Cường độ nhục thể của người vừa lúc có thể khắc chế chiến kỹ ma thần xích luyện chi hôn. Diệp Khinh An mặt không thay đổi giải thích. Xích luyện chi hôn có thể khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái mê muội tuyệt đối, không thể hoàn thủ được. Nhưng cường độ nhục thân của người vừa lúc có thể cam đoan bất tử, chỉ mê muội thoáng qua một cái, chật cho đến khi nàng ta thả lòng cảnh giác, đó chính là thời điểm phản kích tốt nhất. Thật dịp bất ngờ, một kích thành công. Lâm Bắc Thần tiếp tục xem tư liệu. Đặc giữa băng làm sát của xích luyện tiền trì đích thật là nắm giữ chiến kỹ ma thần có tên là xích luyện chi hồn. Tù vì băng làm sát là tinh vương cấp 44. Uy lực kỹ năng thi triển chiến kỹ này có thể khiến cho bất cứ đối thủ nào dưới cấp tinh vương cấp 49 rơi vào mê muội tuyệt đối, không cách nào miễn dịch. Đây chính là chỗ kinh khủng của chiến kỹ ma thần. Kế hoạch của Lễ Vũ Tầm chính là để Lâm Bắc Thần dùng tu vi nhục thân sáng trông đỡ qua thời điểm đối phương thi triển chiến kỹ. Sau đó trong tình huống đối phương cho rằng thắng cuộc đã định, đột nhiên tập kích chuyển bại thành thắng. Đó là một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Lâm Bắc Thần xem hết tất cả tư liệu, im lặng một lát rồi nói. Vấn đề là, ta lấy lý do gì để đến gần vị tình vương cấp 44 đó? Bên trong thành lũy chiến tranh thủ vệ sầm nghiêm, dinh thự đặc sứ lại càng là cao thủ như mây. Nếu ta mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ là ngay cả cận thân cũng không thể. Diệp Khinh An nói, điều này thì không khó. Người thân là nhân vật quan trọng của vụ sổ sát trong yết hội. Đặc sứ bằng làm sát tất sẽ triệu tập người đến hỏi thăm nguyên nhân. Nàng ta muốn vụ oan hãm hại đại soái. Trên người của người còn mang theo hiểm nghi phá hư kết minh song phương. Đây chính là đột phá khẩu tốt nhất. Sáng nay nàng ta nhất định sẽ tìm ngươi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, còn có một vấn đề nữa. Người nói đi. Diệp Khinh An nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Người cũng đã nhìn thấy trạng thái bộc phát lực nhục thân của ta. Chính là lợi dụng bản năng chiến đấu, còn chưa chân chính nắm giữ chiến kỹ nhục thân này. Không thể nào bộc phát lực tuyệt đối trong nháy mắt. Ám sát và chiến đấu là hai việc khác nhau. Vẫn chỉ đối thủ đã tình vương cấp 44. Ta cần một môn chiến kỹ xứng với lực bộc phát của nhục thân. Trực lấy chút lông dê rồi hãy nói tiếp nào. Diệp Khinh An nói, chuyện này đại soái cũng đã nghĩ đến. Nói xong hắn lăng không đưa đến một khối ngọc màu trắng rất tinh xảo. Lâm Bắc Thần tiếp lấy vận chuyển chân khí thăm dò. Sắc mặt của Diệp Khinh An hơi thay đổi. Hắn rốt cuộc phát hiện ra được. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần đã tản ra khí tức cấp tinh hà. Hôm qua vẫn còn là vực chủ cấp 21 mà. Hắn quả nhiên che giấu thực lực. Người này tuyệt đối có vấn đề lớn. Sau mấy hơi thở, Lâm Bắc Thần ngẩng đầu cười nói, tốt. Môn chiến kỹ này không tệ, ta không khỏi vấn đề khác, người có thể về phục mệnh rồi. Diệp Khinh An quay người bước ra khỏi đại điện. Diệp phó quan. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Diệp Khinh An quay người lại, cau mày nhìn Lâm Bắc Thần. Hoa nở thì nên hái, chứ đừng để hoa tự rụng. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, lại nữa. Diệp Khinh An thiếu chút nữa lảo đảo. Hắn hiểu ý trong lời nói của Lâm Bắc Thần, trong lòng lại càng loạn, quay người bước ra khỏi đại điện. Lâm Bắc Thần cười nói, Diệp phó quan, người còn có chuyện gì nữa? Diệp Khinh An quay người nhìn hăm hăm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhấp một ngụm rượu đỏ. Thật ra đêm qua ta cũng không có làm gì. Diệp Khinh An khẽ giật mình, ta và đại soái là trong sạch. Lâm Bắc Thần lại nói, bên trong ánh mắt của Diệp Khinh An lại hiện lên lửa giận. Hiển nhiên đây chính là trêu chọc, nói móc. Nhưng Lâm Bắc Thần lại bổ sung một câu, nói cho người biết một bí mật, đại soái của người đến nay vẫn còn là xử nữ đấy. Lửa giận bên trong ánh mắt của Diệp Khinh An đột nhiên ngừng kết, cơ thể không thể khống chế run lên. Người nói cái gì? Lâm Bắc Thần dựa người lên trên ghế dựa, cười như không cười nói, cho nên đó kinh nghiệm của người thật sự quá ít. Ngay cả thứ này cũng không nhìn ra. Cho dù ngươi nhìn không ra, ngươi cũng nên dùng đầu để suy nghĩ chứ. Nhiều nam nhân như vậy, Lệ Vũ Tâm không ngủ với ngươi, nhưng vẫn giữ ngươi bên cạnh, Điều này nói rõ cái gì? Biểu hiện của Diệp Khinh An ảm đạm, là ta cưỡng ép muốn ở lại bên cạnh nàng. Lâm Bắc Thần cười nhạo, nếu nàng ta quyết tâm muốn người biến, người có thể cưỡng ép ở lại được sao? Diệp Khinh An kể xong có chút ngẩn ra. Người nói là Vũ Tâm, nàng quan tâm đến ta sao? Người cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Diệp Khinh An cẩn thận suy nghĩ, chợt bừng tỉnh, ánh mắt bắn ra tinh quang mãnh liệt. Người biết không, người chính là một tên hèn nhát. Lâm Bắc Thần lại nói. Diệp Khinh An kích động nói, người nói ta vậy là có ý gì? Người đã thích nàng ta đến vậy, vì sao người không cường thế tiến lên, trực tiếp thổ lộ người yêu nàng ta chứ? Lâm Bắc Thần tiếp tục nói móc, mỗi ngày giống như cây đuôi im im đi theo đằng sau. Nàng ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi làm cái đó. Ngươi không phải cho rằng mình đang yên lặng nỗ lực kính dân chứ? Diệp Linh An muốn nói rồi lại thôi. Hắn muốn hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng hắn cảm giác được, Bất Trì Hạo sẽ chế giễu hắn. Hà hà, ngươi có biết vì sao Lệ Vũ Tâm không tiếp nhận ngươi không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Diệp Linh An đáp, sợ liên lụy đến ta. Vậy người con nói với nàng ngươi không sợ liên lụy không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Diệp Khinh An lại đáp, ta không chỉ nói một lần, ta đồng ý cưới nàng. Người chỉ biết nói cho ngươi thôi. Lâm Bắc Thần khinh thường cắt ngang, ngươi có biết cái gì gọi là yêu không? Ta, vậy người nói cái gì là yêu? Diệp Khinh An hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần nói, yêu không phải nói mà là làm. Diệp Khinh An, là ý gì? Lâm Bắc Thần nói tiếp, nàng ấy không phải sợ liên lụy ngươi sao? Vậy người hãy làm một vố lớn, trực tiếp để xích luyện tiền trì tất sát ngươi. Cứ như vậy, ai cũng không liên lụy được ai, không còn lo lắng. Hai người các ngươi bỏ mạng uyên ương, chẳng phải có thể ở cùng một chỗ sao? Ánh mắt của Diệp Khinh An sáng lên, chợt lại giãy giụa. Lâm Bắc Thần nói, người đó cứ lo trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện cũng cứ cân nhắc cho nhà gái. Người cũng biết đấy, sự cân nhắc của ngươi rơi vào mắt kỳ nữ như Lệ Vũ Tầm sẽ chỉ khiến cho nàng cảm thấy người đang do dự. Người cân nhắc, nhưng nàng ấy hoàn toàn không nhìn thấy dũng khí của ngươi. Người càng do dự, nàng ấy cũng do dự. Người cân nhắc, nàng ấy cũng sẽ cân nhắc. Nên biết rằng kéo dài hơi tàn chỉ bằng đốt luôn một lần. Cả người của Diệp Khinh An đứng im tại chỗ, giống như hóa đá. Từng chuyện cũ như lướt qua trong đầu hắn.